buông ra con yêu sủng kia. Chương 253, Khải Lan phá nhà, canh thứ nhất, cầu bao dưỡng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Viên Vịnh Nghiên nhìn lấy danh thiếp, tò mò hỏi, đây là ngươi vẽ quýt mèo sao? Thật đáng yêu a, nữ nhân chính là như vậy, ưa thích đáng yêu sự vật. Đây là ngả hy, Lý Trường Sinh nhún vai. Hắn biết rõ Khải Lan vẽ nhưng thật ra là khi còn bé ngả hy. Thời điểm đó ngả hy sữa hung, cho người ta một loại manh manh cảm giác. À, Viên Vịnh Nghiên đáng yêu mở to cái miệng nhỏ nhắn. Thật lâu không có khép lại, nàng làm sao cũng vô pháp đem đáng yêu quýt mèo cùng cao lớn uy mãnh ngả hy liên hệ tới. Không có thời gian, Từ Tường Trí không có đi tiếp danh thiếp, không thèm để ý Lý Trường Sinh, trực tiếp trở về chính mình đình viện. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng hỏng bét, nếu như không phải dựa vào đồng hành phụ trợ, tính cách thật mạnh hắn kém một chút liền bị trục xuất tinh anh ban. Tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. À, mắt thấy Từ Tường Trí không cho Lý Trường Sinh mặt mũi. La Kiệt lạnh hừ một tiếng, mở ra trong tay thiên cơ phiến, thì nhìn thấy phía trên viết, chó mất chủ, bốn chữ lớn, cũng may mắn Từ Tường Trí không nhìn thấy. Nếu không lấy hắn tâm tình hỏng bét, sợ là muốn tại chỗ cùng La Kiệt liều mạng. Lý huynh sự tình chính là ta La Kiệt sự tình, trong tay của ta vừa tốt cũng có một cái cao phẩm chất yêu tinh cần phải xử lý. Vậy liền ủy thác ngươi gửi bán. La Kiệt cái thứ nhất hưởng ứng, hắn cũng không sợ Lý Trường Sinh giấu dưới, đem một cái cao phẩm chất noãn noãn thỏ chuyển giao cho Lý Trường Sinh. Đa tạ La huynh, Lý Trường Sinh lâm thời khế ước noãn noãn thỏ, liền đem nó thu nhập yêu sủng túi. Chuẩn bị có thời gian thì đi một chuyến bán đấu giá. Một bên Trương Nghị gấp nói tiếp, sao có thể đã quên ta đây? Bất quá ta trong tay cũng không có dư thừa cao phẩm chất yêu tinh. Bất quá cái này mấy món đồ vật cũng là giá trị ít tiền. Hẳn là đủ phía trên bán đấu giá cánh cửa, thì chuyển giao cho Lý huynh gửi bán. Lý Trường Sinh kiểm nghiệm một chút cái này mấy món đồ vật. Phát hiện đạt đến đấu giá cánh cửa, vội vàng chắp tay nói ra, đa tạ Trương huynh, mỗi cái bán đấu giá đều đối vật đấu giá thiết lập có nhất định cánh cửa. Một số so khá thường gặp đồ vật hoặc là hạ phẩm phẩm chất yêu tinh nhất định không đạt được tiêu chuẩn. Nếu không sẽ có hại bán đấu giá danh dự, mà một số danh khí lớn bán đấu giá thiết lập cánh cửa càng cao. Bọn họ thà thiếu không ẩu, chỉ có tinh phẩm mới có thể tiếp thụ ủy thác. Ha ha, không cần đến khách khí như vậy. Trương Nghị khoát tay áo. Đúng rồi, Trương huynh, ta nghe quản sự mà nói. Có người đem một gốc tuần thảo ủy thác ta bán đấu giá đấu giá. Kỳ thật, gốc cây kia tuần thảo còn tại Lý Trường Sinh không gian giới chỉ. Tuần thảo, vừa nghe đến tuần thảo hai chữ này, Trương Nghị biểu lộ lập tức thay đổi. Cho tới nay, hắn đều vô cùng để ý dung mạo của hắn. Nhất là cái kia Trương Lôi công miệng. Đối với tuần thảo loại này nắm giữ kỳ lạ làm đẹp công hiệu thiên tài địa bảo tự nhiên là chạy theo như vịt. Đáng tiếc, tuần thảo thực sự quá hiếm có, những năm gần đây hắn đều không có từng thu được, bây giờ Lý Trường Sinh một câu nói kia, lại khơi dậy hắn hy vọng, ai nói chỉ có nữ nhân thích trưng diện, nam nhân cũng rất quan tâm bề ngoài được không? Lý Trường Sinh dường như có thể đoán được, nửa tháng sau đấu giá tuần thảo lúc, náo nhiệt, đội trưởng, ta cũng có mấy món đồ vật, không biết có đủ hay không được đấu giá cánh cửa. Viên Vịnh Nghiên có chút lo lắng móc ra mấy món đồ vật. Sợ không phù hợp đấu giá tiêu chuẩn, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, lập tức làm ra đáp lại. Toàn bộ đạt đến, đa tạ Vịnh Nghiên, Viên Vịnh Nghiên thở dài một hơi, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng. Lúc này, Lý Nhuận Phong lẩm bẩm nói, Trường Sinh, trong tay của ta tạm thời không có có thể cung cấp gửi bán đồ vật cùng yêu tinh. Về sau có ta nhất định tới tìm ngươi. Bất quá, ta có thể giúp ngươi tuyên truyền một chút. Cao phẩm chất yêu tinh cũng không cần nói. Phương diện này Lý Nhuận Phong chính mình cũng thiếu. Còn đạt tới gửi bán ngưỡng cửa vật đấu giá. Trong tay hắn xác thực không có. Bởi vì hắn rất thiếu tư nguyên. vừa có đồ tốt liền sẽ ngay đầu tiên đổi lấy tài nguyên tu luyện. Người có thể giúp ta tuyên truyền, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Lý Trường Sinh không có khúc mắc, ngược lại vỗ một cái Lý Nhuận Phong bả vai lấy đó hữu nghị. Hắn biết rõ tuyên truyền tầm quan trọng, vô luận là gửi bán vật đấu giá vẫn là đấu giá lúc dòng người lượng. Đều cùng tuyên truyền chặt chẽ không thể tách rời. Đối với giống tinh không bán đấu giá loại này danh khí không lớn bán đấu giá mà nói càng là như vậy. Trong tay của ta ngược lại là có một nhóm dư thừa đồ vật cùng yêu tinh. Chỉ bất quá cho tới nay không có thời gian chỉnh lý. Chờ ta chỉnh lý tốt sau lại ủy thác ngươi đi. Ngoài dự liệu chính là, Triệu Tục Di không có lựa chọn cự tuyệt. Cái kia liền đa tại Triệu bạn học. Giúp đỡ cho nhau nha. Huống chi cái này cũng có thể tiết kiệm thời gian của ta. Đối với Triệu Tục Di tới nói, đây cũng chính là chuyện một cái nhấc tay. Oanh, bỗng nhiên, một cái mãnh liệt tiếng phá hủy theo số một trong đình viện vang lên. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn tới, ẩn ẩn có thể nhìn đến phòng ngủ của mình nóc nhà bị cứ thế mà phá vỡ một cái động lớn. Cái này khiến Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng, sợ chứng lớn xuất hiện ngoài ý muốn. Theo bản năng thì trương hồi đi, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Khải Lan kích động cánh bay tới. Báo cáo, ta nhìn thấy nó sắp đội lên nóc nhà, sợ nó có chỗ tổn thương. Sau đó ta thì tự chủ trương đem phòng ngủ nóc nhà phá hủy. Đúng, nó đã đình chỉ hấp thu năng lượng. Khải Lan lúc nói chuyện cúi đầu, giống một cái làm sai sự tình hài tử. Khải Lan, ngươi làm vô cùng tốt. Lý Trường Sinh an ủi một câu, lập tức nhìn về phía Triệu Tục Di bọn người. Nói, các vị, ra một chút ngoài ý muốn, ta liền đi về trước, không chờ bọn họ đáp lời. Lý Trường Sinh vội vàng trở về số một đình viện, lưu lại năm người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Lý Trường Sinh đình viện chuyện gì xảy ra. Lý Trường Sinh đình viện lần thứ hai xuất hiện sự cố. Lần trước là hỏa liệt điều thuế biến, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng. Lần này, bọn họ đối với Khải Lan lập lờ nước đôi lời nói. Cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Lý Trường Sinh thật là thần bí. Bọn họ cũng chỉ có thể làm này đánh giá. Suy nghĩ kỹ một chút, đến từ địa phương hào cường gia tộc Lý Trường Sinh có thể trở thành nam nhất đệ nhất nhân. Trên người thần bí nguyên tố không phải bình thường hơn nhiều. Lý Trường Sinh tại trở về sau. Liền thấy một khỏa cao hơn 3 mét, rộng 2 mét trứng lớn đứng sừng sững ở phòng ngủ của hắn bên trong. Nó trứng nhọn hơi vượt qua phòng ngủ nóc phòng, cũng khó trách Khải Lan không tiếc phá hư phòng ngủ nóc nhà. Nếu không trứng lớn có khả năng sẽ bị đập vỡ, tại trứng lớn hút no bụng về sau, dư thừa năng lượng đã tiêu tán không còn, hấp thu nhiều như vậy cùng thất năng lượng. Đại biểu cho trứng lớn đã thành công kích hoạt lên phản tổ huyết mạch. Làm đại giá, trên mặt đất tràn đầy lít nhít yêu hạch toái phiến cùng đầu gỗ toái phiến. Những mảnh vỡ này có thể chế tác vật chứa, có thể tận khả năng tránh cho đồ vật năng lượng tiêu tán. Cũng không biết kích hoạt lên dạng gì phản tổ huyết mạch. Nhìn lấy cái này viên siêu cự hình yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh tâm lý nói không chờ mong đó là gạt người. Lớn như vậy yêu tinh trứng, tuyệt đối sẽ ấp trứng ra một cái khó lường đại gia hỏa. Gần như không có khả năng thấp hơn thống lĩnh chủng tộc. Nói không chừng là cự long, độc giác thú, tam túc hỏa nha cái này một số quân chủ chủng tộc yêu tinh. Lại cao hơn mà nói cơ hồ không có khả năng, bởi vì cái kia đã là thần thú phạm chu. Đáng tiếc, lấy quả trứng lớn này hiện trạng, dù là có sinh mệnh bảo ngọc, sinh mệnh chi thủy tương trợ, muốn ấp trứng đi ra, tối thiểu còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra sinh mệnh bảo ngọc, đưa nó đặt ở trứng lớn trứng trên ngọn, cách trương,